Chương 961, đoàn tụ. Trừ thân tổng sự tình bên ngoài, còn có một người sự tình cũng tới tin tức, bất quá không phải người trong cuộc lộ ra, mà là bên người nàng người phát hiện về sau phát đến trên mạng. Người kia chính là trên quảng trường vị kia góp 1 vạn khối phụ nhân. Tại trên mạng phát động trạng thái người là cháu ngoại của nàng nữ ta Đại Di là cái người bình thường, nhưng trước kia cũng coi là bình thản hạnh phúc. Đại Di phu là chạy xe hàng, công việc vất vả, hoặc là đi làm hoặc là chính là ở nhà ngủ bù, nhưng hai người đều an tâm bản phận, sinh hoạt cũng coi như và đẹp, mà con của bọn hắn, cũng chính là biểu ca của ta học tập cũng không tệ, còn thi đậu không sai đại học, nhưng là ngay tại năm ngoái, sự tình bắt đầu có biến hóa. Đại Di phu tại lái xe lúc đó có sự cố, thời gian dài đường xe nhường hắn mệt mỏi điều khiển phía dưới ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật, theo hôm nay lên, ta Đại Di sinh hoạt liền nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Biểu ca phụ thân xảy ra ngoài ý muốn, lại đúng lúc gặp thầm mến nữ hài tử thành người khác bạn gái, hắn được bệnh trầm cảm thôi học, ở nhà đợi hơn nửa năm này tựa như một bộ tử thi, còn thường xuyên muốn tìm chết, vô luận người nhà khuyên như thế nào hắn đều nghe không vào. Bác sĩ còn nói trạng huống của hắn càng ngày càng kém, nhường ta Đại Di thời khắc xem trọng hắn, nếu không hắn khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa tự sát. Ta Đại Di vốn là cái cá thể hộ, là một điểm nhỏ sinh ý, nhưng là bởi vì muốn chiếu cố dượng cùng biểu ca, nàng cũng không dám đi làm, đem cửa hàng đều cho chuyển ra ngoài, mỗi ngày đều ở nhà đi chiếu khán cái này một già một trẻ, nhất là biểu ca, nàng sợ hắn tự sát lúc chính mình không ở bên người không cách nào ngăn cản. Dựa của ta thai nạn xe cộ nhường ta Đại Di cu nở dê rất được đả kích, nhưng nàng không có thời gian bi thương, bởi vì biểu ca ta sự tình nhường nàng không rảnh đi đắm chìm trong chính mình trong bi thương. Những ngày này nhà của nàng từ đầu đến cuối bao phủ tại một loại bi thương lại hắc ám trong không khí, ngay cả ăn tết nàng đều đóng cửa từ chối tiếp khách, nhường cha mẹ ta vô cùng lo lắng có thế hết lần này tới lần khác không có cách nào đi làm cái gì, mà chính nàng cu nở dê dần dần cảm xúc trở nên kém, nhìn xem vợ y ma cùng ta cái kia được bệnh trầm cảm biểu ca có chút tương tự. Nhưng là ngay tại hôm qua, ta Đại Di phu giật giật con mắt, sau đó vợ y ma tỉnh lại cái này ai đi gọi là thỉnh bạch đại tiên cách không ban thưởng hảo vận mội từ đem cả kiện sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, viết đến cuối cùng lúc nhìn ra được nàng vô cùng kích động hưng phấn. Dưỡng thanh tỉnh làm cho cả da bầu không khí đều không giống, Đại Di vui đến phát khóc, ôm hắn khóc nửa ngày. Mà biểu ca cu nở dê bởi vì phụ thân thanh tỉnh lộ ra dáng tươi cười. Ai đi rất dài muội tử nghe được sau chuyện này hô to ngạc nhiên, bởi vì người thực vật muốn tỉnh táo lại nói nghe thì dễ, có bao nhiêu gia đình là chiếu khán cả một đời cu nở dê không mang tỉnh lại, mà Đại Di phu theo xảy ra chuyện đến thanh tỉnh mới không đến 1 năm, coi như đây đã là rất nhanh. Nàng người một nhà đi Đại Di ra thăm viếng Đại Di phu trúc, đúng lúc này Đại Di nói rồi một sự kiện. Nàng nói từng lấy ra 1 vạn khối tiền quên tiền, còn phải một mình tinh chúc phúc, cũng không biết trượng phu tỉnh lại cùng với nàng có quan hệ hay không. Muội tử vốn đang không đồng ý, nhưng khi nghe nói cái kia minh tinh là Giang Tiểu Bạch lúc liền sửng sốt. Cái này còn phải nghĩ sao đây, nhất định là có quan hệ nha. Cuối cùng, muội tử ngay tại cảm khái, Bạch tỷ còn là ngưu phê à, ta quyết định, cái này sau này sẽ là ta duy nhất thần tượng, mà ta còn có một cái nguyện vọng. Đó chính là mời xem ta ai đi muội tử phát cái này động thái về sau. Có rất nhiều người đáp lại cùng chúc, đều tại chúc phúc nàng Đại Di một nhà hòa thuận hạnh phúc. Người khác chính là đang vì Giang Tiểu Bạch hô 6666 nếu như Giang Tiểu Bạch thấy được cái này thiết mời, thỉnh thuận. Tiện khỏe mạnh ta, sau đó thuận tiện cu nở dê đưa ta một phen chúc phúc có thể chứ cầu chúc phúc một. Cầu chúc phúc 1111111 đương nhiên trong đó cu nở dê có thanh âm không hài hòa. Mấy người bọn ngươi là chúng ta đi, vòng tay linh vậy thì thôi, nhưng nàng miệng cu nở dê có linh như vậy chỉ là một câu chúc phúc liền có hiệu lực, hơn nữa còn nhanh như vậy trừ phi nàng là thần tiên chuyển thế cảm giác thật nhiều người đều bị tẩy não. Cái này bán tín bán nghi, bất quá có thế nhìn thấy nhiều người như vậy gặp được vui vẻ sự tình, ta cu nở dê rất thay bọn họ vui vẻ. Mặc kệ là thật là giả, sự tình là chuyện tốt liền tốt nha, làm gì truy đến cùng đâu. Dạng này đã hiến ái tâm, mình sinh hoạt cu nở dê có tiến bộ, không phải vẹn toàn đôi bên hở mà một đầu cuối cùng cũng đã nhận được rất nhiều người online. Giang Tiểu Bạch sau khi thấy cũng không nhịn được gật gật đầu. Trừ những tin tức này bên ngoài, còn lại một đầu chính là tin tức nặng ký. Tháp ngà tiết mục tổ tại thu lại cao y củ ổ y củ nở dê phân đoạn lúc đi viện dưỡng lao, nơi đó có một cái họ Ngưu đại gia bởi vì làm mất rồi tôn tử cho nên tâm tình hậm hực, thân thể củ nở dê lâu ức thành tật, rất là khiến người lo lắng. Chuyến ra về sau, có bạn trên mạng ngay tại nghĩ kế, nói là hắn tôn tử mất đi, mà Lâm Thục Phân vừa đúng trộm đứa nhỏ, có thể hay không cháu của hắn ngay tại Lâm Thục Phân chỗ nào Giang Tiểu Bạch lúc trước chính là thấy được cái này bình luận. Cho nên còn cố ý liên hệ Phùng Linh, mời nàng thay mặt tìm hiểu một chút trong đó tình huống. Bất quá Phùng Linh bên kia không có cái gì động tĩnh cùng đáp lại, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy đại khái là không có diễn. Chỉ là hiện tại cái tin tức này lại là để cho lòng người khuấy động Lâm Thục Phân nhóm người xác thực theo Ngưu đại gia tôn tử không có quan hệ, bởi vì nàng tại thành phố này rơi xuống hộ, kia ra tay liền sẽ không ở thành này, mà là tại ngoại thành. Ở bên ngoài đắc thủ về sau lại đem hài tử bắt đến nơi đây, dạng này xảy ra chuyện xác suất liền sẽ thấp. Nếu không nàng lại không đốc, trộm hoàn thành hài tử còn phóng tới bản địa viện dưỡng lao, nàng là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao, nhưng Ngưu đại gia tôn tử chính là bản địa, nàng không có khả năng sẽ đi động cái này tay, nếu không rất nhẹ nhàng là có thể tra được trên người nàng. Bất quá bởi vì nàng xa lưới, cảnh sát tại đối nàng thẩm vấn thời điểm có thu hoạch mới, đó chính là tại điều tra lúc. Lâm Thục Phân đem bản địa một đoàn băng cho phủi ra. Thế là cái kia nhóm người cu nở dê rơi xuống mạng, trải qua mấy ngày điều tra về sau, những hài tử kia mỗi người trở về gia đình, trong đó có một cái nam hài là Ngưu đại gia tôn tử. Tin tức là cảnh sát tuyên bố đi ra, tin tức hạ phối tổ đồ, có khác lưu manh xa lưới sau ảnh chụp, cu nở dê có bọn nhỏ cùng người nhà đoàn tụ sau ôm nhau rơi lệ chẳng diện. Trừ đồ bên ngoài, cảnh sát còn cố ý phát một cái hiện trường video. Từng cái bị mất hài tử nhưng vui mà phục được cha mẹ khóc đều nghẹn ngào, mà bọn nhỏ tại trải qua xã hội đánh đập sau cũng càng thành tỉnh biết chỉ có cha mẹ bên người mới là ấm áp nhất càng. Trong video, có cái nam hài khóc nói, mẹ ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi cãi nhau mạnh miệng, ngươi tuyệt đối không nên lại đem ta làm mất rồi. Mà mẹ thì là khóc tốn mặt, bảo bối chịu khổ, mẹ nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố tốt. Tuyệt đối sẽ không lại đem ngươi làm mất rồi. Đứng ở bên cạnh ba ba cố nén không khóc lên tiếng, nhưng ánh mắt còn là dính ướt khuôn mặt. Quá trình này thập phần cảm động thúc nước mắt, dù là không tại hiện trường, chỉ là nhìn video vẫn là để người cảm thấy cái mũi mỏi nhừ.